cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Dạ Thần Dã Tâm. Trên, ngày kế, dùng xong sau bữa ăn sáng, Dạ Thần cùng Bulma trùng nữ cũng dự định lên đường bắt đầu bọn họ du lịch. Võ Thiên Lão Sư, Gohan Sư Huynh, Nghiêu Ma Vương Sư Huynh, Tốt Bảo Trọng, các người cũng vậy, chờ tu hành sau khi kết thúc nhớ về thăm xem chúng ta. Dạ Thần cùng trùng nữ hướng mọi người chào, từ biệt cáo biệt, mà Quy Tiên Nhân cũng dặn dò mấy câu. Dạ Thần, Chi Chi liền nhờ ngươi, yên tâm đi, Nghiêu Ma Vương Sư Huynh, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Chi Chi. Nghiêu Ma Vương nói, mà Dạ Thần cũng cười gật đầu một cái, trừ Bulma trùng nữ bên ngoài, Chi Chi tự nhiên cũng sẽ cùng theo Dạ Thần bọn họ cùng đi du lịch. Mà còn ấn chiếu Dạ Thần sau khi an bài xong hắn còn sẽ mang Goku cùng Chi Chi cùng đi giới vương đại nhân nơi đó tu hành. Krillin cùng Yamcha đối với cái này đều oán niệm không dứt. Goku lại không nói, ngay cả Chi Chi đều có thể cùng đi giới vương đại nhân nơi đó tu hành, vì cái gì bọn họ lại không? Được á, đối với hai người oán niệm Dạ Thần dĩ nhiên là lười để ý xé. Chi Chi là trích khả ái tiểu loli, các ngươi phải không? Chi Chi có thể để cho hắn chơi đùa dưỡng thành, các ngươi được không? Không được nói liền chính mình đàng hoàng ở lại chỗ này từ từ tu hành đi. Đã đến lên đường thời gian, Goku cùng Chi Chi gọi Cân Đầu Vân, mà Dạ Thần cũng kêu đến chính mình Đen Đấu Mây. Bulma cùng Tai dĩ nhiên là muốn cùng Dạ Thần cùng một chỗ. Đen Đấu Mây thượng thừa ba người ngồi cũng đúng lúc thích hợp. Nhưng nếu là lại tăng thêm Lon nói cũng có chút chật chội. Mặc dù khiến Lon ngồi Goku cùng Chi Chi các nàng Cân Đầu Vân cũng được. Bất quá Dạ Thần ngẫm lại quả nhiên vẫn là muốn nhường Lon ở lại hắn bên này tốt hơn một chút a. Đen Đấu Mây, thay đổi lớn một chút. An ủi Đen Đấu Mây, Dạ Thần nói, thân thể đầu đầu, Đen Đấu Mây trên hiển hóa ra một gương mặt to. Sau đó Đen Đấu Mây há mồm ra hít hơi. Nhất thời cả người liền trắng một vòng to, đừng nói là nhiều hơn một cái Lon, hiện tại coi như nhiều hơn nữa thêm hai người cũng thố thố có thừa. Thật là lợi hại, Lạc Lạc, Cân Đầu Vân, các người có thể hay không cũng thay đổi lớn một chút a? Gặp Dạ Thần Đen Đấu Mây lại còn có thể trở nên lớn, Goku cùng Chi Chi đều cặp mắt sáng lên. Sau đó vỗ vỗ chính mình Cân Đầu Vân hỏi, hai đóa Cân Đầu Vân cũng học Đen Đấu Mây dáng vẻ đầu đầu. Nhưng mà không quản chúng nó như thế nào đi nữa nghẹn sức lực cũng không cách nào trở nên lớn. Goku cùng Chi Chi đều không khỏi một trận buồn bực. Đen Đấu Mây là tiếp nhận tà khí Cân Đầu Vân biến dị tới. Không chỉ có tốc độ xa xa so bình thường Cân Đầu Vân nhanh hơn, vẫn có thể thả ra lôi điện, tại dưới nước tạt qua cùng với tăng lớn chính mình thể tích chờ một chút. Có thể làm được rất nhiều Cân Đầu Vân không cách nào làm được sự tình. Ban đầu là thu phục nó cũng phí Dạ Thần không tiểu lực khí đây. Khiến Bulma, Tai cùng Lon đều ngồi lên Đen Đấu Mây. Sau đó Dạ Thần cũng tung người một cái nhảy tới. Gặp lại Lạp, Quy Tiên Nhân ra ra. Mọi người. Gặp lại Lạp, Goku, Chi Chi, nhớ muốn trở về xem chúng ta a. Cùng phía dưới Quy Tiên Nhân mọi người phất tay một cái. Sau đó Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi liền đánh Đen Đấu Mây cùng Cân Đầu Vân biến mất ở thiên tích. Dạ Thần, chúng ta bây giờ phải đi nơi nào chơi a? Hưng phấn không thôi, ngồi ở Dạ Thần bên cạnh Bulma hỏi. Mặc dù Đen Đấu Mây lúc này tốc độ phi hành rất nhanh, bất quá Dạ Thần dùng khí chế tạo một cái phòng ngự kết giới, cho nên các cô gái ngồi ở phía trên cũng không cảm giác được không chút nào thích. Các ngươi muốn đi nơi nào đều có thể. Bóp bóp thiếu nữ gương mặt, Dạ Thần nói, Dạ Thần ngươi quá tốt. Bulma phát ra cao hứng reo hò, mà Dạ Thần trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. hắn sở dĩ quyết định tại đi giới phương nơi đó tu hành trước lại mang Bulma các nàng chơi một đoạn thời gian, một mặt xác thực cũng là vì nhiều bồi bồi Bulma cùng tai. Mà một phương diện khác dĩ nhiên là công lược Lon A. Tóc vàng Lon lại không nói. Tóc xanh Lon bây giờ cùng Dạ Thần cũng coi là quan hệ không tệ bằng hữu. Bất quá vẻn vẹn chỉ là bằng hữu, Dạ Thần cũng không sẽ thỏa mãn. Hắn chính là vẫn luôn mơ ước nàng cả người A. Dạ Thần có thể không muốn bởi vì chính mình rời đi hơn một năm thời gian liền làm cho mình cùng Lon quan hệ sơ lãnh đạm. Cho nên hắn muốn làm là được tại đi tu hành trước công lược rơi Lon. Khóe mắt liếc qua nhìn chính hưng đến mức nồng đậm mà quỳ ngồi một bên nhìn phía dưới phong cảnh. Lon, Dạ Thần nụ cười trên mặt cũng bộc phát sán lạn. Tiếp theo trong thời gian, Dạ Thần liền dẫn các cô gái khắp nơi du ngoạn. Bulma nghĩ mua đồ, Dạ Thần liền dẫn các nàng đi trong đô thị mua đồ. Tai nghĩ thám hiểm, Dạ Thần liền dẫn các nàng đi trong rừng rậm thám hiểm. Tóm lại bất kể các cô gái muốn đi nơi nào, Dạ Thần đều sẽ dẫn các nàng đi. Không bất kể các nàng có yêu cầu gì, Dạ Thần đều sẽ không chút do dự thỏa mãn. Tiếng cười nói trong, rất nhanh chính là thời gian một tháng đi qua. Chiêm chiếp, tíu tíu, gió nhẹ tích tích, bầu trời trong trẻo, trong rừng rậm thỉnh thoảng vang lên mấy đạo thanh thúy đảo đề. Tại một mảnh nở đầy hoa tươi trên cỏ, Dạ Thần cùng Bulma nằm úp sấp ở trên thảm trải sàn nhìn máy tính bảng. Mà Lon cùng Tai chính là ở bên cạnh cho mọi người chuẩn bị bữa trưa xử lý. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, có những này kỹ thuật, toàn bộ địa cầu khoa học kỹ thuật đều có thể bị đẩy tới 30 năm. Không, là 50 năm, không ngừng lướt đi lấy máy tính bảng. Bulma cặp mắt sáng lên trong miệng càng là phát ra từng đạo kêu lên. Mã ngươi mã lúc này đang xem là Dạ Thần cho nàng một chút ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Là một tên cô gái thiên tài kiêm khoa học gia, Bulma rất nhanh liền minh bạch những thứ này ý vị. Như thế nào, cả người đều thuộc về trong hưng phấn. Nhìn Bulma kia kích động hưng phấn dáng vẻ, bên cạnh Dạ Thần trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Ban đầu còn tại Vegeta hành tinh lúc hắn liền âm thầm gom không ít ngoại tinh kỹ thuật. Sau đó cùng Goku cùng đi trong vũ trụ rèn luyện tu hành lúc lại cố ý gom rất nhiều. Những ngoại tinh đó kỹ thuật rất nhiều đều xa vượt xa Việt địa cầu hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, mặc dù đây là cái võ lực có thể nghiền bạo hết thảy thế giới. Nhưng lực lượng cá nhân cuối cùng chỉ là lực lượng cá nhân. Mà những kia khoa học kỹ thuật lại là có thể tăng lên cả cái tinh cầu văn minh tiến trình. Cùng với thực lực trình độ, có lấy to dã tâm lớn đêm không? Hai thần ở phương diện này tự nhiên cũng xa xa so những người khác muốn coi trọng. Cứ việc hiện tại Dạ Thần đã là địa cầu thần linh. Bất quá hắn mục tiêu có thể xa hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn mục tiêu có thể là cả ngân hà, thậm chí còn toàn bộ vũ trụ. Tại Dạ Thần trong kế hoạch, hắn không chỉ có muốn tăng lên thực lực của chính mình. Hắn còn muốn tăng lên địa cầu thực lực tổng hợp, đẩy tới nhân loại địa cầu khoa học kỹ thuật cùng văn minh phát triển. Sau đó lại lấy địa cầu làm căn cứ hướng toàn bộ ngân hà, thậm chí còn toàn bộ vũ trụ tiến quân. Đương nhiên, bây giờ nói những kia đều còn hơi sớm. Tất cả mọi thứ cũng còn đến từ từ đi. Mặc dù Dạ Thần là gom không ít ngoại tinh kỹ thuật, nhưng kỳ thật chính hắn biết cũng không nhiều. Muốn đem nó nhóm sử dụng cũng phi thường khó khăn. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Chính mình không hiểu vậy thì đưa chúng nó giao cho biết người liền tốt. Mà ở Dạ Thần chỗ nhận biết nhân trung tự nhiên cũng không có so Bulma thích hợp hơn người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.